Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 576 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 576 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Quay trở lại cung Thái Tử, cổng lớn lập tức bị phong tỏa. Phan Lâm ở trong điện một mình thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng thoái ải. Chỉ cần hắn không thể ra tay thì sẽ không bị ai nhìn thấy. Mọi người chỉ nghĩ đó là Nhiếp Thanh Hồng rất mạnh. Bằng cách này, thân phận của Phan Lâm sẽ không bị lộ. Không ngờ Lâm Minh Chủ lại có thể dùng mưu kế để thoát ải như vậy. Thật kinh ngạc, thật khâm phục. Một tiếng cười giòn giã vang lên. Phan Lâm nhìn xung quanh là đế nữ. Tại sao cô vẫn còn ở đây? Phan Lâm cau mày, trịnh trọng hỏi. Ta không phải bảo cô đi sao? Lâm Minh Chủ, ta đã đem cha mẹ gửi ở Thanh Huyền Liên Minh rồi, nhưng ta không yên lòng về ngài nên mới quay trở lại. Đế nữ lên tiếng. Cô... Phan Lâm có chút bất đắc dĩ, thở dài. Lâm Minh Chủ, mưu kế của ngài tuy rất tài giỏi nhưng không hoàn mỹ. Dù sao, quốc quân cũng hiểu rõ Thái Tử. Với những gì ông ta biết về Thái Tử thì thật sự sẽ không bao giờ tin rằng Thái Tử không có năng lực đánh bại Nhiếp Thanh Hồng kia. Bây giờ chỉ là do ông ta đang tức giận nên mới không suy xét đến cùng. Nhưng đợi đến khi ông ấy bình tĩnh lại thì chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó không đúng. Đế nữ thấp giọng thì thào. Đến lúc đó thân phận của ngài bị bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cô nói đúng, nhưng may là chỉ có một đêm. Hôm qua ta quan sát thấy thiên tuyển diệp hoa sẽ nở vào 5 giờ sáng. Đến lúc đó ta sẽ tìm cách đem thiên tuyển diệp hoa rời khỏi nơi thị phi này. Phan Lâm nói. Như thế, chúng ta lập tức chuẩn bị động thủ. Đế nữ nói. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức lấy ra đan dược bắt đầu nuốt vào trong miệng. Người có kế hoạch gì không? Đế nữ cũng lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào trên người cô, điều chỉnh hơi thở. Ta dự định dương đông kích tây, Phan Lâm chậm giọng nói. Dương đông kích tây sao? Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Đế nữ gật đầu. Có điều cụ thể muốn làm như thế nào, còn cần lại cân nhắc một chút. Phan Lâm đáp. Ta mới vào cung không bao lâu, không biết quốc quân các người quan tâm nhất là cái gì. Hiện tại chắc là quan tâm đến thiên tuyển diệp hoa nhất. Lâm Minh Chủ. Ngài sai rồi, ngoài thiên tuyển diệp hoa, ta nghĩ còn có một người mà ông ta quan tâm nhất. Ai vậy? Đương nhiên là Thái Tử. Đế nữ nhẹ giọng nói. Sức mạnh của quốc quân vô cùng cường đại. Nhưng bởi vì ông ta tu luyện đặc thù tà pháp nên không thể sinh con nữa. Dù hậu cung có 3 vạn tần phi nhưng cũng chỉ có một đứa con là Thái Tử thôi. Nếu như Thái Tử xảy ra chuyện gì, ta nghĩ ông ta e rằng ngay cả thiên tuyển diệp hoa cũng không thèm quan tâm. Những lời này vừa nói ra, Phan Lâm hai mắt đã sáng lên. Vậy thì thật dễ dàng rồi. Lâm Minh Chủ, ta đã thuê một số sát thủ nằm mai phục bên ngoài cung điện. Khi chúng ta trốn khỏi cung điện, những sát thủ này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn người truy đuổi phía sau. Chúng ta phải mau chóng động thủ. Tốt. Phan Lâm lấy ra mấy viên đan dược nữa, đưa cho đế nữ. Cô phục dụng những thứ này đi. Đế nữ nhận lấy rồi nhìn qua không khỏi sửng sốt. Những đan dược này không hề tầm thường. So với thuốc mà Phan Lâm luyện chế thì quả thực là ngày đêm khác biệt. Lâm Minh Chủ, những loại đan dược này đến từ đâu vậy? Do ta luyện chế đấy. Ngài luyện sao? Đế nữ trông rất kinh ngạc. Kỹ năng luyện đan của ngài đã thực sự đạt đến trình độ này sao? Cũng bình thường thôi, không có gì là đặc biệt cả. Phan Lâm thản nhiên nói. Đế nữ hơi ngẩn ra. Ở trong mắt Phan Lâm, loại luyện đan nào mới được gọi là tuyệt đỉnh đây? Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nuốt đan dược vào trong bụng và bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Sau mấy canh giờ chuẩn bị, hai người cuối cùng cũng mở mắt ra. nhìn thời gian, 4 giờ rưỡi sáng. Đã đến lúc hành động. Nhiệt xúc, thật sự là nhiệt xúc. Quốc quân nằm ở trên ghế tựa, được 8 người khiêng đi về hướng ngự hoa viên. Vừa đi vừa không ngừng chửi bới. Dù là qua mấy canh giờ, lửa giận của ông ta vẫn chưa nguôi ngoài. Bệ hạ, điện hạ nhất định là nhất thời chủ quan. Ngài đừng nóng giận, cẩn thận đến long thể. Lão thái giám bên cạnh vội vàng nói. Nhất thời chủ quan sao? Dù chủ quan như thế nào thì cũng không có sức đánh lại sao? Khẳng định là tiểu tử thối này ngày bình thường lười biếng, bỏ bê tu luyện thì có. Quốc quân cả giận nói. Đợi khi ta lấy được thiên tuyển diệp hoa, dùng thứ này tiến đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, ta nhất định phải tự mình huấn luyện tên tiểu tử khốn kiếp này. Lão nô chúc bệ hạ thăng thiên thành công. Lão thái giám vội vàng cười nói. Chẳng bao lâu, quốc quân đã được khiêng vào hậu hoa viên. Giờ phút này, hậu hoa viên đã được canh gác chặt chẽ, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, đứng đầy cấm vệ quân. Đám người cùng nhau quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm như sóng dậy. Đều bình thân đi. Quốc vương xua tay, không thèm nhìn những người này, đôi mắt to như hạt đậu, chỉ chăm chú nhìn vào thiên tuyển diệp hoa đang được canh giữ. Đêm nay, thiên tuyển diệp hoa càng đặc biệt. Cánh hoa của nó đã nở rồi, tỏa ra ánh hào quang đặc biệt, độc nhất vô nhị, giống như thần hoa vậy. Ánh mắt của quốc vương nóng rực lên, lộ ra khát vọng. Chỉ cần có được thiên tuyển diệp hoa, ông ta chính là kiếm kiếm đầu tiên trong lịch sử kiếm vương triều, đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Đến lúc đó, kiếm vương triều nho nhỏ cũng sẽ không dung được ông ta. Ông ta muốn có toàn bộ tịch diệt vực, thống nhất tịch diệt vực. Mộng ước phá bỏ biên cương, xưng vương xưng bá, trở thành vạn thế bá chủ, tất cả đều đặt vào đóa thiên tuyển diệp hoa nhỏ bé này. Quốc quân nhíu mắt cười, ánh mắt đầy khao khát. Đúng, đế nữ đâu? Lúc này, quốc vương đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, chẳng biết đi đâu. Lão thái giám cúi người chào nói. Chẳng biết đi đâu sao? Không có ở trong hoàng cung sao? Lão nô đã phái người đến thiên điện tìm quận chúa, nhưng quận chúa không có ở đại sảnh. Vậy hộ hoa thần tượng cô ta mang đến thì sao? Quốc quân cao mày trầm giọng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hộ hoa thần tượng đã bị thái tử điện hạ giết chết. Lão thái giám lại nói. Cái gì? Bị thái tử giết sao? Quốc quân cao mày hừ lạnh một tiếng. Thái tử? Không biết đứa con này đối với trẫm còn ích lợi gì nữa. Cứ như vậy thì giết đi. Không đợi trẫm dùng hết tác dụng của hộ hoa thần tượng này rồi mới giết sao? Bệ hạ, lão nô cảm thấy sợ là quận chúa đại nhân cũng bị thái tử điện hạ à. Lão thái giám muốn nói lại thôi, thận trọng nói. Vẻ mặt của quốc quân bỗng trở nên căng lên, lạnh lùng nói. Ta từ lâu đã thấy thái tử có ý với đế nữ rồi. Nhưng nếu nó dám mặc kệ ý của trẫm mà cưỡng bức đế nữ, vậy thì trẫm sẽ trừng trị thích đáng tên nghịch tử này. Bệ hạ, mong bệ hạ bớt giận. Thôi, chờ hái xong thiên tuyển diệp hoa rồi nói. Quốc vương phất tay, triệu tập mấy người làm vườn đi về phía thiên tuyển diệp hoa. Kỳ hoa nở rộ cũng cần một số quá trình xử lý để đảm bảo kỳ hoa sẽ nở đều đẹp và thậm chí dưới sự chăm sóc của người làm vườn, hiệu quả nở cũng tốt hơn. Sắp đến giờ rồi. Vô số cặp mắt dán vào thiên tuyển diệp hoa, chỉ thấy những cánh hoa của thiên tuyển diệp hoa bắt đầu bung ra một chút, lộ ra nụ hoa bên trong, tỏa ra hương thơm say lòng người, dần dần tràn ngập bốn phía. Tất cả mọi người hít mạnh lấy hương thơm say đắm này, từng người một đều tràn đầy khát vọng trong mắt. Đây có phải là thiên tuyển diệp hoa không? Chỉ riêng mùi thôi cũng đủ làm say lòng người. Gần như tất cả đã sẵn sàng. Một nụ cười phấn khích đọng trên khuôn mặt của quốc quân. Những người làm vườn đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào thiên tuyển diệp hoa. Những thị vệ ở phía sau nhìn chằm chằm vào những người làm vườn. Một khi có bất kỳ dị dạng hoặc sai sót nào thì họ sẽ mang những người làm vườn này chém chết để đảm bảo an toàn cho thiên tuyển diệp hoa. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp cung điện. Mọi người run rẩy dữ dội. Quốc vương cũng quay đầu nhìn về hướng phát ra vụ nổ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bệ hạ, hình như cung của thái tử đã xảy ra chuyện rồi. Có người rung động nói. Thái tử sao? Quốc vương sắc mặt đột nhiên thay đổi, thấp giọng gầm lên. Lập tức phái người đi xem xét. Vâng, thưa bệ hạ. Lập tức có người chạy về phía cung của thái tử. Nhưng khi người kia vừa đi không được bao lâu, thì thấy một thái giám đang hoảng sợ chạy đến đây. Vừa đến trước mặt quốc quân, đã lập tức quỳ xuống kêu lên. Bệ hạ, không ổn rồi. Thái tử điện hạ đã chết. Chết tiệt, người đang nói cái quái gì vậy? Quốc quân vô cùng tức giận, đá thẳng vào người thái giám kia. Tên thái giám trực tiếp lăn ra, đập đầu vào bậc đá nổ tung chết tại chỗ. Những người khác dùng mình sợ hãi. Quốc vương tức giận đùng đùng đi về phía cung điện nơi thái tử đang ở. Mỡ toàn thân của ông ta theo chuyển động lắc lư cuồng nhiệt. Tuy rằng cả người như núi thịt nhưng tốc độ đi lại cực nhanh. Ông ta chỉ có một đứa con trai. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì Thiên Tuyển Diệp Hoa có ích lợi gì nữa? Cấm vệ quân vì nước đại theo quốc quân. Một lúc sau họ đến cung điện nơi thái tử đang ở. Nhưng vừa đến cung điện, họ đã nhìn thấy bên ngoài cung điện máu chảy thành sông, thi thể vương vãi khắp nơi. Chẳng lẽ là có thích khách sao? Lão thái giám kêu lên. Đức vua sa sầm mặt mũi, lập tức chạy về phía cửa. Nhưng khi vừa đến cổng cung điện, ông ta đột ngột dừng lại. Bệ hạ! Lão thái giám khẽ giật mình. Một giây sau, hàng ngàn ánh kiếm phun ra từ cổng tấn công quốc vương. Quốc quân hét lớn. Hai chân đạp mạnh xuống nền đất. Một thứ ánh sáng vàng bao trùm lấy thân hình vì nhiêu của ông ta. Từng đợt kiếm tấn công vào kết giới nhưng không thể phá vỡ kết giới của quốc quân. Lão thái giám và những người khác sợ hãi đến mức cả người nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Kiếm trận sao? Quốc quân hết sức tức giận. Ai đang bày kiếm trận ở đây để hại con ta? Cút ra đây cho ta! Tuy nhiên, cung điện im lặng, không một động tĩnh. Quốc vương cao mày, rút ra một thanh trường kiếm màu vàng từ thắt lưng, chậm rãi đi vào đại sảnh. Ngay khi quốc vương bước vào cổng cung điện nửa bước, một vòng tròn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên từ xung quanh đại điện bay lên, hóa thành một đạo kiếm giới, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đại điện. Ngay cả đám người quốc vương cũng bị bao bọc ở bên trong đó. Hơi thở của quốc quân run lên, dường như ông ta đã nhận ra điều gì đó, lập tức lao về hướng bên trên. Nhưng mà trong cung điện rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Không được, trúng kế rồi. Sắc mặt của quốc quân thay đổi lập tức, lập ra kết giới. Nhưng vào lúc này, cho dù có tấn công như thế nào thì cũng không thể nghiền nát kết giới. Bệ hạ, chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lão thái giám sợ tới mức run rẩy hỏi. Chúng ta trúng kế điệu hồ ly sơn rồi. Quốc quân đột nhiên đưa tay ra, túm lấy cổ của lão thái giám rồi tóm lấy. Bên kia lấy an nguy của thái tử để cố ý dụ chúng ta đến đây. Mục đích là dẫn ta rời khỏi Thiên Tuyển Diệp Hoa. Ta nghĩ bên kia nhất định là đã bắt thái tử để lấy đi Thiên Tuyển Diệp Hoa. Nhất định phải nhanh chóng đập tan kết giới, giữ lấy Thiên Tuyển Diệp Hoa. Nếu không, mọi cố gắng đều vô ích. Nhưng kết giới do người đó sắp xếp thật phi thường, không thể dễ dàng phá vỡ. Giờ chỉ còn cách bằng thi triển cấm thuật mới có thể phá vỡ được nó thôi. Lão thái giám nghe vậy thì toàn thân kịch liệt run lên. Cấm thuật sao? Đúng vậy, cho nên ta muốn mượn ngươi một vật. Bệ hạ, là vật gì? Đầu của ngươi. Nói rồi quốc vương trực tiếp xé nát đầu của lão thái giám, ngừng cổ uống máu tươi của lão thái giám. Trong khoảnh khắc, cơ thể của ông ta đỏ lên, đôi mắt đỏ như máu, tựa như ác quỷ. Sau đó, ông ta nâng thanh kiếm nặng nề chém mạnh vào kết giới kia. Tiếng nổ dữ dội lan ra khắp nơi, đặc biệt rất lớn và chói tai. Toàn bộ hoàng cung đều nghe thấy. Mọi người lần lượt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía điện thái tử. Một bóng người bê bết máu đi về phía hậu hoa viên. Những người qua đường nhìn thấy bóng dáng này thì đều giật mình. Trời ạ, là thái tử điện hạ. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Ngài không sao chứ, điện hạ. Các cung nữ và thái giám vội vàng vây quanh, run rẩy kêu lên. Nhanh, mau đỡ ta về phía hậu hoa viên. Thái tử che ngực đau khổ hô lên. Vâng, điện hạ. Mọi người nhanh chóng hành động. Một lúc sau, thái tử được hộ tống đến hậu hoa viên. Mọi người bàng hoàng khi nhìn thấy thái tử bê bết máu. Điện hạ, chuyện gì xảy ra vậy? Một người có khí tức đáng sợ, sức mạnh mạnh mẽ bước nhanh đến nhìn chằm chằm vào thái tử mà nói. Nhanh, nhanh đi tẩm cung của ta chi viện cho bệ hạ. Người của Cuồng Đao Hải định bắt ta làm con tin để cướp đoạt Thiên Tuyền Diệp Hoa. May mà ta chạy thoát. Bệ hạ ra tay cứu giúp nhưng bị người của Cuồng Đao Hải bao vây. Nếu bệ hạ xảy ra mệnh hệ gì thì ta hỏi tội các ngươi. Thái tử gầm lên. Cái gì? Cuồng Đao Hải sao? Bọn họ còn chưa đi sao? Chẳng lẽ là người của Cuồng Đao Hải giả vờ rời đi nhưng thật ra là vì thèm muốn Thiên Tuyền Diệp Hoa của bệ hạ nên cố ý xâm nhập vào hoàng cung sao? Chết tiệt, người của Cuồng Đao Hải khinh người quá đáng. Ta cho rằng Nhiếp Thanh Hồng hẳn là cố ý thử thực lực của thái tử để xem thực lực của thái tử đến đâu, sau đó liền lèn vào tầm cung của thái tử, bắt thái tử để đổi lấy Thiên Tuyển Diệp Hoa. Quá hèn hạ, Cuồng Đao Hải, chúng ta nhất định phải giết bọn chúng. Đàn ông đem đi luyện đan, đàn bà mang đi song tu. Một đám cao thủ gầm lên giận dữ. Còn chần chừ gì nữa, mau tới điện thái tử hộ giá bệ hạ, nhanh lên. Thái tử hét lên, đám đông lập tức rút kiếm lao tới. Khoan đã! Đúng lúc này, người cao thủ trước đó đột nhiên quát khẽ. Người còn do dự cái gì nữa? Thái tử lạnh lùng hỏi. Điện hạ, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ nơi này. Nếu như chúng ta đều đi đến tầm cung của ngài, vậy thì Thiên Tuyển Diệp Hoa này, chúng ta phải làm sao đây? Người đàn ông trầm giọng nói. Chết tiệt! Tính mạng của bệ hạ quan trọng hay là Thiên Tuyển Diệp Hoa khốn kiếp này quan trọng hơn? Ngươi còn không phân biệt được sao? Mau đến hộ tống bệ hạ. Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, ta sẽ xử tội các ngươi. Thái tử gầm lên, đôi mắt đỏ hoe. Người đàn ông do dự, trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, một bóng dáng khác bê bết máu vội vàng chạy tới. Người tới! Hộ giá! Hộ giá! Mọi người lo lắng. Chính là lão thái giám đi theo hoàng thượng. Công công, ngài làm sao rồi? Đám người vây lại. Cuồng Đao Hải âm mưu làm loạn, đang bao vây bệ hạ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, tất cả cấm vệ quân đã được điều đi, nhưng đạo tặc hùng mạnh đến nỗi, ngay cả trưởng môn của Cuồng Đao Hải cũng xuất trận. Bệ hạ có chỉ, các người nhanh chóng tiến đến chi viện. Nếu có kẻ không đi, giết không tha. Lão thái giám vừa thở hổn hển vừa hét lên. Nghe vậy, mọi người nóng lòng không dám chần chừ nữa, lập tức xông thẳng về phía điện thái tử. Chẳng mấy chốc, những người ở hậu hoa viên đã chạy đi hết 7-8 phần. Bên cạnh Thiên Tuyển Diệp Hoa chỉ còn lại có 4 thị vệ. Người làm sao vậy? Tại sao lại không đi chi viện cho bệ hạ? Thái tử hét vào mặt 4 người kia. Hồi bẩm điện hạ, thực xin lỗi điện hạ. Chúng tôi là thị vệ canh giữ Thiên Tuyển Diệp Hoa. Bệ hạ đã ra lệnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng không được phép rời khỏi Thiên Tuyển Diệp Hoa nửa bước. Xin ngài thứ tội. Một người mặt không biểu tình nói. Cho nên các người không quan tâm đến sống chết của bệ hạ sao? Thái tử chố mắt hỏi. Thánh ý giống như trời, không thể thay đổi, trừ khi hoàng thượng đích thân đến hạ lệnh. Người đàn ông trầm giọng. Thái tử nghe tiếng thì gật đầu. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì các ngươi cũng không cần đi nữa. Bọn thị vệ vừa đi chắc hẳn là đối phó với Hải Cuồng Đao được rồi. Lời vừa dứt, thái tử quay lưng bỏ đi. 4 người tiếp tục canh giữ Thiên Tuyển Diệp Hoa. Nhưng tại thời điểm này, thái tử đang đi đột nhiên quay lại, rút một thanh trường kiếm dài màu trắng như tuyết, chém vào một tên thị vệ. Thị vệ mất cảnh giác, bị kiếm đâm gục tại chỗ. Sức mạnh thăng thiên tràn ngập cơ thể của người đàn ông như một luồng điện khiến cho hắn ta phát nổ ngay lập tức. 3 thị vệ còn lại sững sờ, không hiểu thái tử đang làm gì. Một thanh kiếm sắc bén khác giáng xuống ngay lập tức, cắt đứt cổ tên thị vệ bên trái. Thị vệ sững người, sau đó đầu rơi khỏi cổ, máu túa ra. Thoạt nhìn, đó là lão thái giám ra tay. Bọn họ không phải là thái tử, giết đi. Những người còn lại cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cùng nhau rút kiếm chém tới. 2 người có kỹ năng phi thường, kiếm thuật tuyệt đỉnh, thậm chí có thể thấy được sức mạnh thăng thiên. Lão thái giám cũng chính là đế nữ, lúc này đang cùng một người chiến đấu. Nhưng kỹ pháp của thị vệ này 10 phần cao siêu, lần đầu tiên giao thủ đã rơi vào thế hạ phong. Mặt khác, thái tử lúc này là Phan Lâm, không chút phí sức, tay cầm thiên sinh đao chém giết nhẹ nhàng như thường. Lâm Minh Chủ, đừng lãng phí thời gian nữa, một khi quốc quân thoát ra được sẽ đem người tới đây, lúc đó không ai trong chúng ta có thể chạy thoát. Đế nữ nghiến rằng, vậy thì tốt, tốc chiến tốc thắng đi. Phan Lâm hai mắt híp lại, hắn đột nhiên kích hoạt kim long hồng mông, đồng loạt đâm vào mu bàn tay, sau đó lực lượng phi thăng giống như là thủy triều dâng trào, tràn vào tay cầm thiên sinh đao của hắn. Thiên sinh đao đánh tới, hư không chấn động, kinh hãi tuyệt luân. Hơi thở của thị vệ run lên, hắn vô thức giơ kiếm lên để kháng cự. Nhưng ngay lúc thanh kiếm sắp chạm vào thiên sinh đao, hắn đã hối hận rồi. Một kiếm này căn bản không ngăn được thiên sinh đao. Quả nhiên, sức mạnh thăng thiên trên thiên sinh đao trực tiếp đánh nát lưỡi kiếm như chẻ gãy, trực tiếp chém vào trán của thị vệ. Trong phút chốc, thi thể của thị vệ vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Thị vệ kia tái mặt kinh hoàng, biết mình không phải là đối thủ của Phan Lâm và đế nữ, liền xoay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Đế nữ còn muốn đuổi theo, nhưng Phan Lâm đã hét lên. Đừng đuổi nữa, lấy thiên tuyển diệp hoa quan trọng hơn. Tốt. Đế nữ ngừng lại, gật gật đầu. Hộ pháp cho ta. Phan Lâm nhanh chóng lấy ra hồng bông kim long, bắt đầu thúc châm vào, đâm vào thiên tuyển diệp hoa. Giờ phút này vừa vặn là 5 giờ. Thiên tuyển diệp hoa trùng trùng điệp điệp nở rộ. Phan Lâm cẩn thận, từng ly từng tí châm kim. Hoa dần nở rộ, hương thơm say lòng, lan tỏa bốn phương. Tại thời điểm này, một tia sáng bày sắc cầu vồng nở ra từ thiên tuyển diệp hoa, bay vút lên bầu trời. Nở thật hoàn mỹ. Đế nữ đang ở một bên cũng run rẩy, trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên. Cô ta cũng có chút hiểu biết về làm vườn và hoa cỏ. Tuy không thành thạo nhưng cũng hiểu điều kiện để hoa nở hoàn hảo sẽ có bao nhiêu khắc nghiệt. Đặc biệt là một loài hoa quý hiếm như thiên tuyển diệp hoa. Để có thể nở được một cách hoàn hảo thì trước tiên phải hiểu thật rõ về nó. Chưa từng nghĩ Phan Lâm lại có thể làm cho nó nở rộ hoàn hảo trong hoàn cảnh như vậy. Người đàn ông này thật là một kỳ nhân. Đế nữ thấp giọng thì thầm trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ khâm phục. Ánh sáng cầu vồng tan biến, Phan Lâm lấy ra một cái hộp lớn cỡ bằng lòng bàn tay, sau đó cẩn thận hái thiên tuyển diệp hoa, đặt vào trong hộp. Đi thôi! Không chần chừ, lập tức quát khẽ. Đế nữ gật đầu, hai người chạy thẳng ra ngoài đại điện. Một tiếng nổ lớn truyền ra, Phan Lâm đột nhiên dừng bước. Mà ở hướng tầm điện của thái tử lại xuất hiện ánh sáng vàng gợn sóng trên bầu trời. Kết giới bị phá vỡ. Phan Lâm trầm giọng nói. Hơi thở của đế nữ run lên. Là ai? Ai dám thèm muốn thiên tuyển diệp hoa của ta? Ngươi là ai? Hôm nay nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Nghe lệnh của ta, bắt tên đạo trích lại cho ta, đem thiên tuyển diệp hoa đoạt lại. Tiếng giống giận dữ của quốc quân phát ra từ cung của thái tử vang vọng khắp nơi. Đế nữ kinh hãi, vội vàng đi theo Phan Lâm ra bên ngoài. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quân đội của hoàng cung đã được huy động chặn ngay cổng ra khỏi cung điện. Đế nữ nhìn về phía cửa thành, nhìn thấy thị vệ đã đứng thành ba vòng, tay cầm trường kiếm. Lâm Minh Chủ, chúng ta phải đổi chỗ. Đế nữ thấp giọng thì thào. Không cần đâu. Phan Lâm quát khẽ, tốc độ rất nhanh phóng tới cửa cung. Khi thị vệ thấy hai người xông tới thì đồng loạt rút kiếm nhắm ngay đầu chém tới. Ta chính là đương triều thái tử, người dám ngăn cản ta sao? Tránh ra! Chỉ nghe Phan Lâm gầm gừ nổi trận lôi đình. Giọng nói này trực tiếp làm cho tất cả lính canh bên trong cổng bị chấn động. Mọi người bàng hoàng chết lặng. Tuy nhiên, ngay khi Phan Lâm tới gần, hắn âm thầm giơ lòng bàn tay lên, vỗ về phía trước. Dị hỏa bạo phát từ trong lòng bàn tay phun ra một con rồng, nhấn chìm vô số người trước mặt. Cánh cổng bị cháy trơ ra một lối đi đẫm máu. Đế nữ choáng váng. Theo sát ta! Phan Lâm quát khẽ, rồi vội vàng lao ra khỏi phủ. Đế nữ cũng chạy theo. Trong khi đó, bên ngoài của kiếm vương triều, người của quần đao hải vừa ngồi xuống quán trà bên đường thì nghe tiếng động từ trong cung. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một vị trưởng lão của quần đao hải cau mày nhìn về hướng hoàng cung. Nhìn kìa, ánh sáng cầu vồng đó. Có người kinh hô. Đó là một hiện tượng chỉ xảy ra khi hoa nở hoàn hảo. Chẳng lẽ có một người làm vườn trong cung điện đã đạt được thành tựu khiến hoa nở hoàn hảo sao? Xem ra, kiến vương triều vẫn có người tài. Vài người cười nói cũng không để ý lắm. Người nói xem, chẳng lẽ là thiên tuyển diệp hoa đã nở hoàn hảo sao? Lúc này có người thấp giọng nói. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông sừng sốt một chút, nặn ra một nụ cười nói. Nghe nói thời gian nở rộ của thiên tuyển diệp hoa hình như là hôm nay. tính toán thời gian thì lúc này cũng vừa vặn. Không thể, thiên tuyển diệp hoa là thần hoa, để cho nó nở hoàn hảo thì phải là người tài giỏi đến mức nào mới có thể làm được chứ. Một kiếm vương triều nhỏ nhoi tuyệt đối không có kỳ nhân như vậy. Một số người quát khẽ, rõ ràng là không thuyết phục lắm, nhưng Nhiếp Thanh Hồng và các trưởng lão Cuồng Đao Hải đều im lặng. Các vị thúc bá, Nhiếp Thanh Hồng nghiêng đầu nhìn lại, khẽ quát một tiếng. Đi nào! Một trường già trầm giọng. Thời cơ đến rồi, hẳn là lúc này thiên tuyển diệp hoa đã nở hoàn mỹ. Thiên tuyển diệp hoa nở là có ý gì chứ? Các thúc bá chẳng lẽ không biết sao? Nhiếp Thanh Hồng nói. Làm sao lại không biết? Nhưng chúng ta hiện giờ đang ở Kiếm Vương Triều, dựa vào những người như chúng ta thì làm sao có thể xông vào cung lấy thiên tuyển diệp hoa được chứ? Nếu như dám làm thì đó chính là tự sát. Đế nữ nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng những gì trường lão nói là hoàn toàn chính xác. Chỉ với đám người bọn họ thì nào dám chống lại Kiếm Vương Triều. Bỏ cuộc thôi. Nữ nhân hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Tất cả, dừng lại cho ta. Tặc nhân, để lại thiên tuyển diệp hoa. Chân trời góc bể, cũng phải đuổi tới cùng. Tiếng giống truyền đến khiến tất cả mọi người khẽ giật mình vội vàng nhìn lại. Sau đó chỉ thấy thái tử và một thái giám già đang chạy về phía này. Mà phía sau bọn họ là một số lượng lớn cấm vệ quân của Kiếm Vương Triều. Thái tử sao? Nhiếp Thanh Hồng sững sờ. Tại thời điểm này, các cao thủ của Cuồng Đao bên cạnh cũng lao tới, nhảy thẳng vào đám người cấm vệ quân như hổ nhập đàn, bắt đầu tàn sát. Nhiếp Thanh Hồng có vẻ bối rối, nhưng vẫn xông lên tham chiến. Ít lâu sau, nhóm cấm vệ quân bị chém đầu không còn người nào. Đi! Phan Lâm nhận ra cái gì đó liền kéo đế nữ rời đi. Nhưng người của Cuồng Đao Hải đã ngăn họ lại ngay lập tức. Thái tử điện hạ, sao ngài lại bị cấm vệ quân truy sát đuổi chứ? Cố Húc trưởng lão của Cuồng Đao Hải cười hỏi. Chuyện này không liên quan gì đến các người, đúng không? Tránh ra, nếu không đừng trách ta vô lễ. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Nhưng Cố Húc lại lắc đầu, nhau mắt nói. Điện hạ, ngài là thái tử. Theo lý mà nói thì cấm vệ quân sao có thể truy sát ngài được? Ta nghĩ ngài hẳn là đã phạm phải phạm tội lớn ngập trời, đến mức quốc quân giáng tội ngài. Ta vừa mới nghe thấy những cấm vệ quân này yêu cầu ngài giao thiên tuyển diệp hoa ra. Đừng nói là... ngài lấy đi thiên tuyển diệp hoa của phụ thân ngài. Lời này mới nói ra, tất cả mọi người hô hấp bỗng nhiên rung động. Quả... quả thật sao? Cố đại nhân, hắn có thiên tuyển diệp hoa trên người sao? Thật hay giả vậy? Tất cả mọi người đều không thể tin được, vô thức nhích lại gần quanh Phan Lâm. Nhiếp Thanh Hồng cũng mắt sáng ngời. Cô ta cũng nhớ vừa rồi, cấm vệ quân có nói như vậy. Nếu là thật, có nghĩa là thiên tuyển diệp hoa đang trên người của thái tử này. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thanh Hồng lập tức cao hứng, hít mắt, nhìn chăm chăm thái tử nói. Điện hạ, đừng làm khó chúng ta, giao thiên tuyển diệp hoa ra đi, chúng ta liền thả ngài đi. Nghe được thanh âm, Phan Lâm trợn mắt ngoác miệng nói. Muốn ta giao cũng được thôi, nhưng trước tiên, có thể để cho người bên cạnh ta đi trước không? Thiên tuyển diệp hoa ở trên người người này sao? Người nghĩ nhiều quá, ở trên người ta đây. Phan Lâm lắc lắc chiếc hộp trong tay, cảm nhận được khí ý bay ra từ hộp. Tất cả mọi người đều rất kích động. Được rồi, để hắn đi trước. Cố Húc liếc nhìn lão thái giám nói. Lâm Minh Chủ, ta đi rồi thì ngươi phải làm sao đây? Đế nữ lo lắng thấp giọng hỏi. Đừng lo lắng, cô đi thì ta mới bình an vô sự. Có người thay chúng ta cản đào, cô còn không ý thức được sao? Phan Lâm khẽ mỉm cười nói. Đế nữ có chút bối rối, nhưng nhìn thấy vẻ tự tin trong mắt Phan Lâm, cô ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Được rồi, vậy thì ngươi bảo trọng. Mau đi đi, đi thôi. Đế nữ lập tức xoay người rời đi. Được rồi, ngươi cũng đi rồi, ngài nên giao đồ ra đi. Nhiếp Thanh Hồng đưa tay ra. Phải đợi, Phan Lâm nói. Còn chờ gì nữa? Nhiếp Thanh Hồng sốt ruột. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường hãn bạo ngược phát ra, sau đó một nhóm người của Kiếm Vương Triều lao thẳng tới. Người của Cuồng Đao Hải sắc mặt đại biến. Chỉ nghe Phan Lâm hét lớn một tiếng. Bệ hạ, người của Cuồng Đao Hải bắt giữ con, ý đồ chiếm đoạt thiên tuyển diệp hoa, mau cứu con. Lời nói của Phan Lâm khiến cho người của Cuồng Đao Hải sửng sốt. Cùng lúc đó, tiếng gầm giận dữ của quốc quân lại vang lên. Quả nhiên như trẫm suy đoán, Cuồng Đao Hải, các người dám lấy trộm Thiên Tuyền Diệp Hoa, hôm nay ta sẽ tự tay chôn thây các người. Sau đó, sức mạnh dâng trào tràn ngập như hồng thủy. Quốc vương và các cao thủ kiếm vương triều đồng loạt rút kiếm lao tới. Không được, chúng ta trúng kế của tên tiểu tử này rồi. Cố Húc sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên. Mau, mau cướp Thiên Tuyền Diệp Hoa của hắn ta, rời khỏi đây. Nhiếp Thanh Hồng nghe được thanh âm, liền nhào tới. Phan Lâm định vươn tay muốn đoạt lấy Thiên Tuyền Diệp Hoa. Nhưng giây tiếp theo, một sức mạnh tinh thuần đánh tới đẩy lùi cô ta ra xa. Nhiếp Thanh Hồng không kịp phản ứng, cả người bay ra ngoài, đập vào mấy cây lớn rồi nặng nề ngã xuống đất. Chết tiệt! Cố Húc tức giận, rút đao chém về phía Phan Lâm. Kiếm khí ngạo nghễ rơi xuống như sóng lớn, không gì có thể ngăn cản nổi. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí dài trăm trượng công kích tới, trực tiếp đánh nát kiếm khí của Cố Húc. Cố Húc bị bức lui, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đám người của quốc quân đã đánh tới trước mặt ông ta. Chiến! Cố Húc nghiến răng nghiến lợi, dẫn người vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Quốc quân hừ lạnh một tiếng, thân thể linh hoạt lao về phía Cố Húc, bắt đầu chiến đấu. Một cuộc chiến nổ ra, hiện trường lập tức đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Thấy vậy, Phan Lâm vội vàng lợi dụng hỗn loạn trốn đi. Chạy đi đâu? Người của Cuồng Đao Hải ra sức ngăn cản, nhưng lại bị người của Kiếm Vương Triều ngăn lại. Bảo vệ Điện Hạ! Điện Hạ, xin hãy rời đi càng sớm càng tốt. Những tên trộm này để chúng ta xử lý. Các cường giả của Kiếm Vương Triều hét lên một tiếng, ngăn cản đám người Cuồng Đao Hải. Các người có công bảo hộ Bồn Thái Tử, sau này Bồn Thái Tử nhất định sẽ trọng thường các người. Phan Lâm hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Không thể để cho hắn ta chạy thoát. Quốc quân, các người bị lừa rồi, là hắn lấy Thiên Tuyền Diệp Hoa của các người, không phải là chúng ta. Cố Húc sắc mặt khó xử vội vàng la lên, cố gắng giải thích. Nhưng làm sao quốc vương có thể dễ dàng tin tưởng được đây? Chờ ta tiêu diệt các người, sau đó ta sẽ bắt Thái Tử, điều tra xem Thiên Tuyền Diệp Hoa đang ở đâu. Quốc quân khẽ nói, sau đó lại vung kiếm chém giết. Tuy rằng Cố Húc không địch lại, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống cự. Về phần Phan Lâm, hắn đã bỏ trốn trong lúc hai bên đang đánh nhau. Phan Lâm phát hiện một con đường nhỏ trong rừng nên lập tức chui ra ngoài. Đế nữ đã bày trước một đường thoát thân rồi. Chỉ cần hắn chui qua con đường nhỏ trong rừng này thì sẽ gặp được đế nữ. Sau đó có thể rời Kiếm Vương Triều theo đường chính. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên cản đường Phan Lâm. Thoạt nhìn là Nhiếp Thanh Hồng. Thanh Hồng một đao bổ tới, đao ảnh liệt địa. Chém mặt đất trước mặt thành một vết nứt thật sâu. Phan Lâm đột ngột dừng lại, nhìn về phía trước. Giao Thiên Tuyền Diệp Hoa ra, có lẽ ta có thể nhân từ tha chết cho người. Nhiếp Thanh Hồng lạnh lùng nói, tay cầm một thanh trường đao. E rằng bản lĩnh của ngươi không đủ. Phan Lâm lắc đầu cười đáp. Ồ, phế vật không biết tự lượng sức mình, ngươi còn chưa thấy thủ đoạn của ta sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng giao Thiên Tuyền Diệp Hoa ra mau. Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Phan Lâm lắc đầu không nói. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nhiếp Thanh Hồng lười nói thêm, hét lên, giơ đao chém tới tấp. Một đạo đao ảnh màu vàng vọt ra từ lưỡi kiếm của cô ta, đập lên trên trán của Phan Lâm. Đao ảnh đánh trúng trán Phan Lâm, phát ra âm thanh chói tai. Khí thức của đao ảnh từ từ tan dần đi, nhưng Phan Lâm lại không chút nào tổn hại, lông tóc không tổn hào. Cái gì chứ? Nhiếp Thanh Hồng sững sờ. Trận luận võ vừa rồi, ta đã thấy qua khả năng của ngươi. Nhưng lần này... Phan Lâm từ trên eo rút ra bội kiếm của Thái Tử, ôn nhu nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Trường kiếm chạm xuống đất, thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi như nước. Kiếm khí giả dích tràn ngập khắp khu rừng. Trái tim của Thanh Hồng căng lên, vô thức lùi lại nửa bước. Khí thế kia hoàn toàn khác với người trong cung điện trước đây. Cô ta nhèo mắt, nghiến răng xông tới. Chấm dứt cái trò phô trương thanh thế này đi. Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ta muốn giết ngươi, hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngạo đao quyết. Nhiếp Thanh Hồng hai tay cầm đao, đột nhiên nhấc lên vung một chém. Gió đao nổi lên, trường đao bộc phát ra ánh sáng làm cho nhật nguyệt mờ đi. Cô ta vung tay bổ một đao về phía Phan Lâm. Phan Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngón tay cử động, cầm kiếm của thái tử tựa như mãnh long vẫy đuôi đánh tới. Đao kiếm chạm vào nhau. Trong phút chốc, kiếm khí của Phan Lâm đã đánh tan toàn bộ đao khí của Nhiếp Thanh Hồng. Thu thủy kiếm chém dọc theo thanh đao như chẻ chẻ, trực tiếp kề vào cần cổ của Nhiếp Thanh Hồng. Thanh Hồng thân thể cứng đơ, dừng lại tại chỗ, trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm. Cô ta không thể tin rằng mình đã bị đánh bại chỉ với một đòn. Không thể, không thể nào. Sắc mặt của Thanh Hồng tái nhợt, khó có thể tiếp nhận hiện thực này, cả người ngẩn ra. Nếu như ta là ngươi, rời khỏi nơi này mới là lựa chọn đầu tiên và sáng suốt. Phan Lâm cất kiếm nhẹ nhàng nói, sau đó vọt qua Nhiếp Thanh Hồng rồi đi về phía khu rừng kia. Nhiếp Thanh Hồng ngồi phịch xuống đất, nhìn chằm chằm con đao gãy thất thần. Đột nhiên, cô ta ý thức được điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Người không phải là thái tử. Nhưng Phan Lâm đã không còn tung tích. Bị lợi dụng, đổ khốn kiếp. Nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Thanh Hồng xoay người lao ra ngoài muốn vạch trần sự thật, đem người của mình rời đi. Nhưng khi cô ta đến hiện trường thì đã không khỏi choáng váng. Vào lúc này, cuộc chiến ở quán trà đã kết thúc. Đông đảo cường giả của Kiếm Vương Triều đều chạy tới tham chiến. Về phần Cố Húc và người của cô ta, bọn họ sớm đã phơi thây tại chỗ, tất cả đều chết thảm. Đôi mắt của Thanh Hồng mở to, vội vàng ẩn nấp đi. Cô ta biết tất cả đã kết thúc. Khốn kiếp! Nhiếp Thanh Hồng trong lòng chửi mắng, sau đó xoay người đột ngột lao vào khu rừng vừa rồi. Theo cô ta thì cả những chuyện này, tất cả đều do thái tử giả đó gây ra. Cô ta muốn trả thù, cô ta muốn đòi lại công đạo. Nhưng Nhiếp Thanh Hồng không nhận ra rằng Phan Lâm lợi dụng những người này được là vì bọn họ tham lam muốn cướp Thiên Tuyển Diệp Hoa từ tay thái tử. Nhiếp Thanh Hồng chạy cả một đoạn đường nhưng mãi không tìm được dấu vết của Phan Lâm. Mang theo ngập trời oán hận, Nhiếp Thanh Hồng lựa chọn rời khỏi Kiếm Vương Triều, trở về Cuồng Đao Hải. Đúng lúc này, Phan Lâm đã trở lại bộ dạng ban đầu cùng đế nữ ngồi xe ngựa rời khỏi Kiếm Vương Triều. Dựa vào sắc lệnh của quận chúa, đế nữ thuận lợi rời khỏi mà không bị cản trở. Dù sao, người trong Kiếm Vương Triều cũng không thích dùng điện thoại di động. Trong cung xảy ra chuyện gì cũng chưa chuyển tới biên cảnh kịp thời. Khoảnh khắc, cô ta rời khỏi Kiếm Vương Triều, đế nữ thờ dài thườn thượt, trong mắt lóe lên nước mắt. Kể từ giờ phút này, ta đã được tự do. Đế nữ bước xuống xe ngựa, nhìn Phan Lâm, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Minh Chủ, đa tạ ngài, đại ân đại đức, đế nữ suốt đời không quên. Được rồi, mau mau đứng lên đi. Phan Lâm vội vàng nâng đế nữ lên, cười nói. Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi, không cần phải nói lời cảm tạ. Theo như nhu cầu sao? Đế nữ mím môi dưới, đột nhiên nhào tới Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, ngài thấy ta tư sắc như thế nào? Phan Lâm sửng sốt một chút. Cầm tiểu thư, thông minh trác tuyệt, linh động tuyệt mỹ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân, sao lại hỏi điều này? Lâm Minh Chủ, ngài còn trẻ như vậy, đã ngồi lên chức minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh, trở thành bá chủ một phương của Tịch Diệt Vực, hiện tại có Thiên Tuyển Diệp Hoa trợ trận. Nhất định sẽ sớm phi thăng đến cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như huyền nữ may mắn trở thành thiếp thất của Lâm Minh Chủ, cũng có thể xem như là gà chó đắc đạo, vinh hạnh vô cùng. Nếu như Lâm Minh Chủ không chịu chê, thì huyền nữ từ nay sẽ là người của ngài, ở bên cạnh hầu hạ ngài. Đế nữ cung kính nói. Phan Lâm nghe vậy mà giờ khóc giờ cười. Cầm tiểu thư, cô không cần phải như vậy. Mặc dù Thiên Tuyển Diệp Hoa là kỳ hoa, nhưng dựa vào nó để phi thăng đến cảnh giới lục địa thần tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Có hy vọng, nhưng không nhiều. Hơn nữa, ta lấy Thiên Tuyển Diệp Hoa là để chữa bệnh. Chữa bệnh sao? Đế nữ giật mình. Đúng vậy, cầm tiểu thư có chỗ không biết. Ta mắc một chứng bệnh lạ và cần loại thuốc này để chữa trị. Vì vậy, cô không cần phải đặt hy vọng vào ta đâu. Với lại tâm tư đó, ta cũng nhìn ra được cô không thực sự muốn phục thị ta, mà là muốn lợi dụng ta để báo thù cho gia tộc cầm thị của cô thôi, đúng chứ? Phan Lâm híp mắt nói. Đế nữ nghe xong thì sắc mặt cô ta tái nhợt. Cô ta muốn làm thiếp thất của ta, trở thành người của ta, chờ sau này khi Thanh Huyền Liên Minh lớn mạnh, thì cô sẽ tìm Kiếm Vương Triều để giải quyết hết mọi chuyện ngày hôm nay. Để cho Kiếm Vương Triều và Thanh Huyền Liên Minh đánh nhau, đến lúc đó cô nhất định sẽ xúi giục ta tấn công Kiếm Vương Triều, báo thù quốc quân vì đã bắt cô lúc trước giết cả nhà cô, đúng chứ? Phan Lâm bật cười. Đến nữ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thì đứng dậy. Không hổ là Lâm Minh Chủ, quả nhiên thấy rõ mọi chuyện. Huyền nữ bội phục. Thu hồi tâm tư của cô đi. Chuyện đã giải quyết xong, ta và cô từ nay sẽ đường ai nấy đi. Đừng lo lắng, ta sẽ chữa lành vết thương cho cha mẹ cô. Nhưng ngay khi vết thương của cha mẹ cô lành hẳn, thì mong cô hãy rời khỏi Liên Minh Thanh Huyền ngay lập tức. Phan Lâm nhẹ nói rồi xoay người rời đi. Đến nữ cắn môi nhưng cũng không có nói gì. Tâm tư này cô ta biết, e rằng sau này cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm bạn với Phan Lâm nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 576 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.